Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, hồn võ giả. Chương 583, hồn võ giả Z nhìn Tần Phong, giống như là nhìn chằm chằm một cái con mồi, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn điên cuồng tà tính, hoàn toàn bạo lộ ra, Tần Phong cả người đề phòng, kể cả Bạch Ly. Lúc này nếu như là dị thú hình thái, bộ lông sợ rằng cũng sẽ theo nổ tung. Ta có thể cự tuyệt sao? Tần Phong nói ra, Z dường như có chút vô cùng kinh ngạc. Tần Phong trả lời, cười nói, tại sao muốn cự tuyệt? Đây là một hạng phi thường vĩ đại thực nghiệm. Tần Phong, có lẽ ngươi tương lai liền sẽ trở thành trí cường giả. Ta trở thành trí cường giả, cũng là từng bước đi lên. Mà không phải dùng loại này đi đường tắt thủ đoạn. Z không cho là đúng, lắc đầu nói ra, như thế ngươi tiêm vào giác tỉnh dược tề, có đúng hay không đi đường tắt đâu? Muốn biết, mới bắt đầu một khe lớn thời đại bắt đầu, dị năng giả đều là thiên nhiên giác tỉnh, cổ võ giả là theo con nít bắt đầu luyện, bỏ cụ lấy mới không thể tránh né. Thật không biết các ngươi vì cái gì như thế bài xích. Tần Phong ở tâm lý mắng to, người dược tề nhưng là sẽ để người biến đến không người không quỷ, thậm chí tử vong, ai không bài xích, chỉ có loại này điên cuồng khoa học gia mới không đem mạng người không coi vào đâu, hoặc là không đem tất cả mọi người không coi vào đâu đi. Xem Tần Phong không trả lời, hơn nữa tư thái hoàn toàn là phòng ngự tư thái, Z lại nở nụ cười, có lẽ cho ngươi kiến thức một lần thực lực của ta, ngươi liền sẽ cảm thấy đây là có bao nhiêu chính xác đường. Đối với không tin ta người, ta luôn luôn dùng loại phương pháp này. Tần Phong cắn răng nghiến lợi, Z nói loại phương pháp này chính là vu oan giá họa đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Z trên người quỷ dị khí tức rốt cuộc ba động lên. Tần Phong trước đó cảm giác được Z khí tức vô cùng bình ổn, nhìn qua đã nghĩ là một người bình thường như nhau. Thế nhưng Tần Phong chính là không dám xem thường đối phương, không thấy được thực lực của đối phương, cũng cảm thấy người này liền dường như là vực sâu như nhau, sâu không lường được, nguy hiểm không gì sánh được. Hiện tại loại này khí tức quỷ dị rốt cuộc bành trướng lên, ở Z trên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một mảnh hư ảnh, bên trong tràn đầy thuần túy nhất năng lượng, không phải là ý thức lực, cũng không phải nội lực, tựa hồ là hai người hỗn hợp cùng một chỗ, lại tiếp cận năng nguyên cái loại năng lượng này. Z mở miệng nói ra, nội lực chia làm ba cái giai đoạn. Nội lực như khí, khí ngưng thành tơ, hóa khí làm xương, khí thành biển mây. Nội lực hóa dịch, dịch thành đoàn, dịch thành ao, dịch thành hồ, dịch thành hải. Nội lực cố hóa, ngưng kết thành thạch, ngưng kết thành sơn, ngưng kết thành đại lục. Z thanh âm tựa hồ là xa xưa lưu dài thơ ca. Tần Phong biết đối phương nói là cổ võ nội lực thể hiện, trong đó S đoạn trở lên liền hắn đều không có nghe nói qua, làm sao có thể trở thành tảng đá. Có lẽ là nội lực hóa thành tinh thể, thế nhưng trở thành sơn cùng đại lục là thế nào tạo thành? Đan điền như quyền, như mài, như phòng, như hố, như ao, như hồ, như biển, như vực sâu, như thiên, như trụ. Dị năng cao hơn cổ võ, không chỉ là đối địch, mà là đang sau cùng hình thái trên. Bởi vì một ngày giác tỉnh dị năng, ý thức lực như vũ trụ, hạch tâm làm tinh cầu, đã là cổ võ có thể đạt cực hạn. Dị thú vô cùng to lớn, giống như cao sơn, giống như đảo nhỏ, nho nhỏ nhân loại, làm sao cùng những cái này dị thú chống lại? Z không ngừng nói, hắn khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh. Tần Phong bị Z bức bách được không ngừng lui về phía sau, coi như là Bạch Ly cũng không dám chống lại. Cái người điên này không là thật dung hợp thú thần cấp bậc tinh hạch đi? Đây chính là A đoạn mới có thể xuất hiện khủng bố tồn tại. Tần Phong không ngừng lui về phía sau, mà lúc này, ở Z trên đỉnh đầu, một mảnh hư ảnh hiện lên, dần dần, càng ngày càng ngưng thực. Rốt cuộc, Cái này hư ảnh triệt để hiện lên, để Tần Phong cho là trước mặt mình là một cái khủng bố ép đoạn dị thú. Sừng hươu, tai trâu, ưng chảo, thân rắn, vảy cá. Cái này rõ ràng là một nhóm tối tồn chính phương Đông Long hình tượng. Chỉ là cái này long, dĩ nhiên cả người đen kịt. Mỗi một cái lân phiến, ở tuyết trắng chiếu rọi dưới, đều lóe ra hắc quang. Như là từng cái hắc diệu thạch thông thường. Trọng yếu nhất, cũng là cái này hắc long lớn nhỏ. Tần Phong chỉ cảm thấy, đập vào mắt đều là cái này đầu hắc long. Uốn khúc thân thể xoay quanh, giống như là đám mây hình thành hàng dài. Cửu chuyển khúc chiết, lan tràn đến toàn bộ bầu trời. Cái này lớn nhỏ, quá kinh khủng. Giống như là rét nói, dường như hải, dường như sơn như nhau tồn tại, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, Tần Phong rốt cuộc hiểu rõ, rét nói nho nhỏ nhân loại, làm sao có thể cùng dị thú chống lại ý tứ. Ta đem loại này biến dị tiến hóa, xưng là hồn võ giác tỉnh. Sau đó, cái này đúng là thay thế cổ võ giả cùng dị năng giả chức nghiệp, trở thành duy nhất mạnh nhất chức nghiệp. Hồn võ giả, hiện tại, Tần Phong, có nguyện ý hay không đến tiến hành thí nghiệm đâu? Người nhất định mạnh hơn ta. Z nói, trên đỉnh đầu cự long, đã cúi đầu, khủng bố xong mắt thấy Tần Phong. Dường như Tần Phong nói một cái chữ không, liền muốn tiêu diệt Tần Phong. Tần Phong trong đầu nhớ lại Hàn Noãn đám người. Lần kia xa động chấn chỉnh thể bị hạ độc sau đó. Hàn Noãn giác tỉnh ra mới năng lực, chính là cái này bồ câu trắng, mà đối phương cái này tiếp cận một năm biến hóa trong xem. Năng lực của nàng đúng là rất lớn cải thiện, thậm chí có thể thả ra quang, phong hai thắt dị năng đến. Hiện tại, Z được gọi là hồn võ vật, lại càng thêm đáng sợ, đã phát triển đến sau cùng hình thái. Kinh khủng như vậy hắc long, Tần Phong có thể bảo chứng. Thứ này không chỉ là nhìn mà thôi. Thế nhưng Tần Phong có thể nói nguyện ý sao? Không thể. Thậm chí hắn liền không đều nói không nên lời. Trốn. Tần Phong đột nhiên mở miệng. Một chữ này đã đại biểu tình cảnh hiện tại. Sau một khắc, Bạch Ly đã xuất hiện ở Tần Phong bên người. Hai người trên người bao phủ chưa bao giờ có lóng lánh màu bạc quang mang. Bạch Ly không gian dị năng phát động. Siêu. Hai người trong nháy mắt biến mất nơi này, lại xuất hiện, đã là ngàn m ở ngoài. Thế nhưng để Tần Phong kinh ngạc sự tình xảy ra, Tần Phong đã không thấy được Z. Thế nhưng trên bầu trời, đầu kia màu đen long, còn là nhìn chằm chằm Tần Phong, thật giống như một mực ở nơi đó như nhau. Tần Phong trong lòng nhất thời cả kinh, làm sao có thể, cái này cự long, tới cùng khổng lồ đến mức nào? Giống như là ánh trăng như nhau, vô luận đi đến nơi nào, nó một mực liền tồn tại cái vị trí kia, trừ thời gian chuyển rời, bằng không vô luận chính mình làm sao di chuyển, cũng không thể để ánh trăng cải biến phương vị, mà hiện tại tình huống, dĩ nhiên cùng như vậy quỷ dị tương tự. Mau, Bạch Ly không đợi Tần Phong dục, đã bạo phát cực hạn không gian dị năng, liên tục lóe ra. Siêu siêu siêu siêu, trong chớp mắt, Tần Phong cùng Bạch Ly liền xuất hiện ở vạn m ở ngoài. Giờ khắc này, để Tần Phong thở phào chính là, cái này hắc long rốt cuộc bị vứt sau lưng, giống như là ở phía chân trời xa xôi. Thế nhưng sau một khắc, hắc long xoay mấy cái thân thể, dĩ nhiên kéo dài qua toàn bộ chân trời, truy đuổi mà đến, một con ưng chảo, từ trên trời giáng xuống. Giống như Thái Sơn đổ nát chi thế, khủng bố hạ xuống. Siêu, Bạch Ly trong nháy mắt khởi động không gian phù văn, điên cuồng chạy trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,